12 chòm sao, phi thường. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất dưới chân Bạch Dương và nhân mã lún xuống, cánh tay Bạch Dương theo đó hạ xuống không ý tắc Diệp, ngươi là gian tế. Nhân mã khó khăn nói, đúng vậy, ta chỉ chờ có cơ hội này. Ba người kia, một người ở lại giúp ta chặn hai tên này, hai người còn lại hãy đi tìm quỷ vương. Ba người tỏ ra ngạc nhiên rồi nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Thiên Bình nói, tôi sẽ ở lại, hai người đi đi, dù là cái bẫy cũng mong gặp lại. Bảo Bình cùng Thiên Yết lập tức rời khỏi, còn lại bốn người đang đứng, hai người bị thương đang bất tỉnh. Trọng lực pháp thuật chỉ duy trì được một lát đối với hai người kia, nhân mã thở dài. Ta đã nói nghi ngờ hắn ngay từ đầu mà, chứ không phải ngươi tiến cử hắn sao? Bạch Dương lườm một cái sắc bén, thế hả? Nhân mã chớp mắt ngây thơ, trong khi đó hai người kia đã đến một không gian khác được chuẩn bị trước. Vẫn là dáng vẻ thành thơi đó, mà kết ung dung thưởng thức ly rượu của mình, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Bảo Bình và Thiên Yết. Thiên Yết nén tiếng thở dài, mệt thật, lúc tập có phải đánh nhau nhiều vậy đâu, bọn kia đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nếu không được giải nhất cậu thắt cổ tự tử quá, à không, đòi bọn kia bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần. Còn Bảo Bình, cậu trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, mà kết hơi khó hiểu cùng lo lắng. Trong kịch bản làm gì có câu đó, bọn này toàn diễn theo hứng, lỡ hỏng vở kịch thì sao? Tuy vậy cũng cần phối hợp, được thôi, ta cho ngươi một ân huệ trước khi chết. Cái ghế đó nặng bao nhiêu thế, chiều rộng, chiều cao như thế nào? Thiên Yết sáng mắt, đẹp thế chắc là hàng thật, mà kết đen mặt khán giả đầu đầy hỏi chấm, chẳng lẽ có kế hoạch gì? Bảo Bình đang tính toán kích thước vừa đủ cho tinh linh nhà nó, vậy là lúc trước nó không đùa thì phải. Hừ, các ngươi đã đến đây thì chịu chết đi. Mà kết lơ đi, đặt chân xuống khỏi ghế, đôi cánh đen tuyền của quỷ vương giang rộng mang vẻ đẹp huyền bí của màn đêm. Cậu đứng trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống quả thật rất oai. Thiên Yết và Bảo Bình đứng dưới chán nản nhìn lên, sao tên phản diện nào cũng bay ngầu lòi như thế mà hai người trước giờ chưa được thể hiện gì cả. Ngay cả Thiên Bình lúc nãy cũng bay rồi, vậy thì. Thiên Yết triệu hồi băng kiếm hòng chặt cánh tên kia, Bảo Bình tích tụ nước trong tay sẵn sàng. 8. Cho ma kết chán nản không kém, hai tên này lại không theo kịch bản nữa cho xem, nhìn như muốn gờ yêu ta ết cậu thật vậy. Xem ra màn kịch này còn dài trước khi làm hai thằng điên này tỉnh ngộ là chỉ đang diễn thôi. Cậu phải chiến thật sự rồi, Thiên Yết suy tính chiến lược, sức mạnh của ma kết chiếm nhiều lợi thế ở không gian tối om này. Hơn nữa nó không cần tốn linh lực tạo ra mà nhờ cự giải lấy đi ánh sáng, vì vậy bóng tối tự nhiên này giúp ma kết tiết kiệm sức lực rất nhiều. Có điều bên cậu có hai người chẳng lẽ lại không thể thắng sao? Đầu tiên cứ đánh phủ đầu hạn chế di chuyển của ma kết cái đã. Nghĩ rồi cậu cắm cây kiếm xuống đất, không băng, băng lan ra khắp không gian, bao phủ ba người bằng bốn bức tường băng lạnh toát. Bảo Bình niệm chú thân hình tan biến rồi lại xuất hiện nhiều. Bảo Bình, khác, trong môi trường băng vậy rất thích hợp dùng ảo thuật. Quả thật nước chỉ có tác dụng ảo thuật khi có sự khúc xạ ánh sáng, Bảo Bình có thể luyện thành tạo ảo ảnh mà không cần nhiều ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kết nhíu mày, một chọi hai quả là có chút bất lợi, nhưng đừng tưởng ta đây sợ. Đôi cánh đen bao trùm cơ thể cậu rồi bung ra, chỉ còn rơi là tả vài cọng lông, không còn thấy ma kết nữa. Ẩn thân thuật, keng, tiếng va chạm binh khí, là băng kiếm và hắc kiếm. Tốc độ ma cà rồng không thể khinh thường, có lẽ chỉ có tốc độ của nhân mã mới hơn hẳn được. Nói tới nhân mã, không chỉ tốc độ, sức mạnh cơ bắp của cậu cũng rất đáng nể. Trở lại với Thiên Bình, trận chiến cũng đã bắt đầu. Thiên Bình chọn đối thủ là Nhân Mã, còn Đinh Tử là với Bạch Dương. Thiên Bình mở màn trước bằng chiêu thức, loạn phong kiếm, với tốc độ của mình, Nhân Mã không khó khăn để tránh hết rồi nhanh chóng phản công bằng. Liên hoàn cước, Thiên Bình tất nhiên không để tên đó tiếp cận tạo lốc xoáy quanh mình. Nhân Mã nhếch miệng để xem gió nhanh hơn hay cậu nhanh hơn. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu chạy quanh cơn lốc tốc độ ngày một tăng nhằm bắt kịp tốc độ gió, xâm nhập vào bên trong. Thiên Bình nhíu mi, niệm chú, lốc xoáy ngày một lan rộng làm Nhân Mã phải lùi ra xa. Bên phía Đinh Tử, Bạch Dương chủ động tấn công bằng hỏa cầu. Đinh Tử giảm trọng lượng của bản thân để bay lên tránh, đồng thời tạo một trọng lượng nhất định để tăng tốc độ. Ngoài ra cậu còn tạo vòng tròn ma pháp dưới chân, chỉ cần người vật lọt vào đều bị phản lực đẩy lên. Chỉ có điều hỏa lực của Bạch Dương có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vì vậy mới cần né đòn và tăng tốc, vì có phản lực đó nên Bạch Dương không thể dùng tốc độ và sức mạnh đến gần cậu ta, chỉ có thể phóng lửa. Nhưng cậu ta cũng sẽ sớm cạn linh lực nếu còn sử dụng nhiều dạng pháp thuật một lúc như vậy, chỉ cần chờ đợi. Đúng là Đinh Tử cũng đã nghĩ đến, vì vậy đổi chiến thuật một chút. Cậu giải phóng các pháp thuật đúng đối diện Bạch Dương. Nhân cơ hội đó, Bạch Dương di chuyển trực tiếp dùng thể thuật tấn công. Dầm, Đinh Tử nhanh chóng dùng trọng lực nhấc bổng một tảng đá lớn đặt trước mặt. Và trước nắm đấm của Bạch Dương, tảng đá nứt dần rồi vỡ tan. Dòng tộc ma cà rồng quả là được ưu ái. Pháp thuật đã tốt lại còn thêm thể chất và tốc độ ưu việt. Không khó hiểu khi họ đều có những thành viên chủ chốt trong chính quyền, nhất là trong lực lượng an ninh. Nhưng cũng đừng xem thường pháp sư như cậu. Đinh Tử tung cú đấm vào mặt Bạch Dương, cũng may Bạch Dương né kịp. Cậu lại dùng chân giáng xuống, chỗ lúc nãy Bạch Dương đứng lún xuống nứt toác. Khả năng điều khiển trọng lực được Đinh Tử phát huy thành tăng sức mạnh của đòn đánh. Từ nhỏ đã luyện tập nên thể thuật của cậu cũng không thua Bạch Dương. Vậy thì Bạch Dương cậu sẽ xem cậu ta sẽ làm gì để tránh đòn hỏa thuật. Tức thì cơ thể cậu bùng cháy, lửa đặc biệt đến nỗi. Không cháy quần áo, mỗi đòn tung ra đều có lửa tỏa ra nên vừa tạo ra sức công phá, vừa tăng diện tích tấn công. Bên phía kia Thiên Bình cũng đã thay đổi chiêu thức. Cuồng Vũ Phong, lưỡi gió sắc bén tỏa ra từ trung tâm, Nhân Mã tuy tránh được khá nhiều những với mật độ dày đặc đó, cậu bị chém vài nhát trên người. Tuy vết chém khá nông vì nhược điểm của chiêu thức này là độ tập trung đòn đánh không cao, vì thế sát thương gây ra không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để mất vài giọt máu. Đinh Tử nhảy lại đứng bên Thiên Bình, Bạch Dương xuất hiện cạnh Nhân Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình mím môi, rõ ràng cậu ta đã không tấn công khi cô dừng chiêu lốc xoáy kia lại, là coi thường cô sao? Đã vậy, cùng kết thúc trong một chiêu đi, suy nghĩ của cả bốn người, à không, là đứa nào dùng âm thanh truyền đến tai bọn nó. Bọn mày nghĩ đang làm cái gì thế, đánh nhau thật à, lại còn làm một đứa bị thương nữa, lát xong cho chúng mày biết tay. Không phải cự giải thì ai chứ, tuy thường ngày nó hâm dở nhưng rất coi trọng những người trong lớp. Bị nói xấu thì không sao chứ dám động tay động chân, để một đứa bị thương là không xong với nó. Như để tạo hiệu ứng thêm cho lời đe dọa, chớp trên trời bỗng đánh thẳng xuống chỗ bốn người làm đứa nào đứa nấy giật thót. Thường ngày chúng nó đánh nhau thấy con đó cổ vũ nhiệt tình lắm mà. Nhưng vì vừa kịch vì số phận của bọn nó kết thúc trong một chiêu. Đại Phong Thần, Thiên Thạch, Đại Hỏa Cầu, à, Nhân Mã không có kỹ năng tấn công từ xa nên đành đứng nhìn. Còn về khả năng điều khiển thời gian. Hai luồng sức mạnh hướng về nhau, vì để tranh tình trạng như bên kia cự giải đã gửi lời. Dặn dò, từ sớm, nhưng để làm cho như thật thì với sức mạnh của quỷ vương, không thể đánh qua loa. Ma kết điều khiển bóng tối siết chặt vòng vây, tấn công ảo ảnh của Bảo Bình. Chúng từng cái một biến mất, keng, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội Thiên Yết nhanh chóng tấn công ma kết. Cuộc đấu kiếm diễn ra với tốc độ nhanh đến mức đừng nói là trong không gian chỉ le lói mấy ngọn lửa đủ màu sắc để cho khán giả đỡ phàn nàn vì chẳng thấy gì, thì dù là trời sáng đi nữa cũng khó thấy chiêu thức. Đơn giản vì ma kết có tốc độ của một ma cà rồng còn Thiên Yết là một kiếm sĩ, hơn nữa kỹ năng còn đạt đến trình độ cao. Vút chém đứt ảo ảnh của ma kết Thiên Yết không khỏi bực bội, xoay người tìm kiếm. Bào, ma kết ướt nhẹp trong khi Bảo Bình gật đầu hài lòng. Mục đích tắm cho cậu ta cuối cùng cũng thành công, lại đưa mắt nhìn Thiên Yết. Tất nhiên hiểu ý Thiên Yết giảm nhiệt độ trong khối băng làm cho ma kết rét run cả người. Nếu không ra tay nhanh thì chắc cậu bị đóng băng mất. Thanh hắc kiếm lớn dần, ma kết một chiêu chém nát khối băng, đồng thời bao bọc mình bằng một khối cầu lớn. Đến lúc kết thúc rồi, chơi với các ngươi như vậy là đủ. Hừ, ta sẽ tử chiến với ngươi. Thiên Yết tuy muốn đánh tiếp nhưng mà vì tiền thưởng cần phải diễn theo kịch bản. Bảo Bình cũng vì thế mà giả bộ bị thương. Ngục quỷ, đợi đã, hả, ba người nghệt mặt nhìn người vừa xuất hiện kịch bản có đoạn này à, trong hậu trường, Sư Tử xoa cằm cười nguy hiểm. Nếu kết thúc như vậy chẳng phải chán lắm sao, sẽ không gây được ấn tượng gì. Vì thế, cự giải xuất hiện trong bộ đồ thiên thần cùng đôi cánh trắng thuần khiết tỏa sáng trong màn đêm, đôi mắt long lanh đầy đau khổ nhìn ma kết khiến cậu lạnh sống lưng. Lại gì nữa đây, hãy dừng lại đi, đừng làm những chuyện như vậy nữa. Ta sẽ giải quyết tất cả với chàng. Nói rồi, cự giải cầm con dao bay tới. Ma kết lúc đầu có chút nao núng, không biết phải diễn thế nào tự nhiên chui ra một đứa nữa, cậu biết chúng nó muốn gì cơ chứ. Nhưng rất nhanh nhờ sự nhanh trí của mình, ma kết cũng bày ra bộ dạng trầm mặc. Nàng thật sự muốn vậy, con dao vẫn chĩa thẳng về phía ma kết mà lao đến khiến cậu có chút lo lắng. Mà thôi đi cậu đưa tay về phía trước nhưng không làm gì, mặc cho cự giải lao tới, rồi. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh bạch y rơi xuống, lại được một thân ảnh hắc y đỡ lấy, một màn xoay trên không đáp xuống vô cùng đẹp mắt. Hóa ra lúc con dao chuẩn bị đâm vào ma kết cự giải đã đổi đầu dao hướng về phía mình. Mà tất nhiên chỉ là con dao giả, máu cũng là giả luôn. Tại sao, nếu sinh mạng ta giúp chàng tỉnh ngộ ta nguyện đổi nó lấy bình yên trên thế gian này. Còn nữa, ta, không, nàng không thể chết, ta làm tất cả việc này không phải vì nàng sao. Ma kết diễn sâu, mặt đau khổ như thật làm hai thằng kia suýt thì xúc động đến nổi gai óc. Cự giải cũng không kém cảnh. Ta, rất yêu, bàn tay chưa chạm đến mặt người kia đã rơi thõng xuống. Ma kết rút con dao đang cắm, gắn, trên người cự giải, dứt khoát đâm vào mình rồi gục xuống. Bọn kia trố mắt nhìn, mẹ ơi, đứa nào nghĩ ra cái trò ngôn tình này thế? Và rồi, dầm cuối cùng thì bên kia cũng có tín hiệu. Trần nhà nước ra đổ sụp xuống, đè chết tất cả kết thúc vở kịch. Một kết thúc lãng xẹt nhưng đâu còn cách nào khác tại bọn kia quá tay làm mô hình chắc chắn mà Kim Ngưu dựng lên cũng đổ sụp. Còn về phía khán giả, sau khi đã mắt hồi hộp với những màn đấu phép thuật gay cấn đã la ó ầm ĩ về cái kết. Đứa xem đánh nhau ở bên kia thì gào lên nói chết gì mà ngu thế. Đứa xem phim tình cảm thì xúc động không thôi, đòi xem. Linh hồn hai người đoàn tụ. Cuối cùng là bọn kia vào hậu trường lăn ra khắp nơi than vãn mệt mỏi. Ma kết sau khi lăn ra ghế ngóc đầu lên hỏi, bọn mày tự dưng nghĩ ra mấy trò vớ vẩn gì thế? Sư tử khoanh tay, vớ vẩn gì kết thúc thế mới hay chứ? Quỷ vương mà thắng dễ dàng thì có ý nghĩa gì? Mà công nhận mày cũng kết hợp ăn ý ghê, chứ gì tao mà lại, mà chúng mày tự tiện vừa thôi, sao không diễn theo kịch bản hả? Ma kết cố sức gào lên, bọn kia cũng chẳng thèm quan tâm. Sau ngư hóng bên ngoài, một lúc sau thông báo, đến phần trao giải rồi kìa, lập tức Ma Kết và Thiên Yết ngóc đầu dậy, phi ra cửa. Và với lượt bình chọn của khán giả cùng điểm của ban giám khảo tôi xin tuyên bố, giải 3 thuộc về lớp 12A3, giải nhì thuộc về 12A7. Và giải nhất thuộc về, ực cả lớp 12A12 nuốt nước bọt, thuộc về 12A1, và 12A12, xin chúc mừng các lớp, Lớp 12A12 tất nhiên không thể kìm nén xúc động ôm nhau nhảy cẫng lên. Tuy rất có thành kiến nhưng trong vở kịch này, không thể phủ nhận tài năng và công sức của bọn họ. Vì thế mà không thể không thật tâm mà đánh giá. Thiên Yết thấy tiền bay đầy quanh người, Ma Kết làm dáng phong độ hất tóc tỏ ý đã biết trước kết quả. Bọn kia gieo hò ầm ĩ, mừng vì sắp có tiền và dàn mặt bọn A1. Ma Kết đại diện lớp lên nhận thưởng, bắn lết với Từ Kiệt. Từ Kiệt chỉ cười nhẹ tỏ ý chúc mừng. Trái với không khí vui vẻ của 12A12, 12A1 thập phần u ám. Lớp đó lại được đứng chung với lớp họ à, thật là sự sỉ nhục. Chắc chắn họ sẽ lấy lại danh dự trong kỳ thi kế tiếp. Cách chương.